Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 401. Áp lực này đến từ luồng khí mạnh mẽ vô song của phong ấn phong ma. Nó tồn tại 7-8 phút trước khi dần tan biến. Tôi quỳ gối, nội tạng như bị cả vạn con ngựa dẫm lên, đau đớn không chịu nổi. Nhưng tôi biết rằng vào lúc này, mình không có thời gian để chữa thương. Ở bên ngoài có 9 đại trưởng lão, dẫn theo mấy vạn đệ tử đạo môn đang tấn công trận pháp của tôi. Ảo trận đã bị phá, chỉ còn lại sát trận. Theo tình hình hiện tại, khoảng 10 phút nữa thì sát trận cũng sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó, nếu không thể lợi dụng lỗ hổng trong phong ấn phong ma để đi đến ma giới, thì tôi có mọc cánh một lần nữa cũng khó thoát. Tôi cố nén cơn đau dữ dội trong người và đứng dậy. Tôi vứt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, rồi nhìn phong ấn phong ma giữa không trung. Lá bùa màu vàng tươi như mặt nước hồ trong vắt, những ký hiệu và dòng chữ khó hiểu không ngừng nhúc nhích như những con giun đất đang vặn vẹo. Nó khiến tôi hoa mắt chóng mặt. Tôi không biết lỗ thủng của phong ấn phong ma ở đâu, và tôi cũng không dám dũng cảm lao ra thử. Có trời mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra khi tôi chui vào phong ấn phong ma này. Nhỡ tôi không thể đến ma giới mà bị nghiền thành tro ngay tại chỗ thì sao? Phong ấn phong ma trấn áp lối vào ma giới trong 5 vạn năm. Sức mạnh kinh khủng mà nó chứa đựng không cần nói cũng biết. Chưa cần nhắc đến tu vi hơn 1 vạn năm của tôi bây giờ. Kể cả tôi có ở trạng thái tu vi mạnh nhất thì cũng chưa chắc đã chống đỡ được. Lúc này trong lòng tôi đã cảm thấy hối hận. Khi còn ở thị trấn Thanh Sơn, tôi nên hỏi rõ Chim Đại Bàng về vấn đề này. Bây giờ nước đến chân mới nhảy. Tôi phải tìm lỗ thủng kiểu gì đây? Nhìn thấy uy lực của sát trận càng ngày càng yếu, tôi cắn răng. Không đi sẽ chết, đi thì còn một đường sống. Dù không đến được ma giới, vẫn tốt hơn là rơi vào tay Bạch Hư. Trong lòng đã có quyết định, tôi lấy điện thoại di động ra và gọi về nhà. Tôi không biết bao lâu nữa mới có thể trở về, lại càng không biết mình sẽ chết hay sống tiếp. Ngay cả khi cảm thấy xấu hổ, tôi cũng phải đích thân nói với bà và mẹ. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, vẫn là Lão Long nghe máy. Trần An. Lão Long hỏi với giọng không xác định. Đúng vậy, tôi là Trần An. Tôi chịu đựng sự đau buồn trong lòng và sốt sắng nói. Lão Long, tôi đi đây. Sau này có thể không trở lại nữa. Ông nhất định phải giúp tôi chăm sóc người nhà. Ân nghĩa này tôi sẽ khắc ghi trong lòng. Cái gì? Cậu đang ở đâu? Bị Bạch Hư bắt được rồi sao? Lão Long lo lắng hỏi. Cô nhóc Cố đâu? Cô ấy không ở cùng cậu à? Tôi lau mặt, lau nước mắt trên khóe mắt, rồi nghẹn ngào nói. Tôi rất an toàn, không bị Bạch Hư bắt được. Nhưng bây giờ tôi đang đi đến một nơi rất nguy hiểm để tránh né sự truy sát của Bạch Hư. Tôi cũng không thể xác định mình sẽ sống hay chết nữa. Vậy à? Nghe câu này xong, Lão Long có vẻ nhẹ nhõm hơn. Ông ấy nói. Cậu yên tâm, tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ bảo vệ gia đình cậu ở thôn Lão Loan. Dù sao thì tôi cũng không có nơi nào để đi. À, đúng rồi, tất cả những người theo dõi của Bạch Hư đều đã đi hết rồi. Lão Long còn muốn nói chuyện, nhưng điện thoại đột nhiên vang lên tiếng bà tôi, và tôi nghe thấy giọng nói run rẩy của bà. Tiểu An, bà nội biết con đã xảy ra chuyện. Lão Long cứ ấp úng không nói cho chúng ta biết, nhưng bà biết hết rồi. Con đừng sốt ruột, cũng đừng hoảng sợ, không cần phải lo lắng cho chúng ta đâu. Bà và mẹ con đã sống đủ rồi, chỉ cần con bình yên vô sự, cho dù chúng ta có chết cũng yên lòng. Bà ơi! Tôi nghiến răng cố gắng không khóc, nhưng nước mắt cứ chảy ra không thể kìm được. Tiểu An, con là dòng máu duy nhất của nhà họ Trần. Con phải sống cho tốt. Sau này lấy vợ sinh con, phải nhớ đốt tiền vàng cho bà và ông trong tiết thanh minh đấy. Dạ, con nhớ kỹ rồi. Tôi cầm điện thoại gật đầu lia lịa, nước mắt tuôn rơi. Sức khỏe của mẹ con dạo này không được tốt, nên đang ngủ rồi. Nhưng ngày nào mẹ con cũng nhớ con. Khi nào mẹ con dậy, bà sẽ nói cho mẹ con biết là con đã gọi về. Con vẫn khỏe và bình an. Bà tôi nói liên tục không ngừng. Vòng ngoài sát trận liên tục rung chuyển. Ánh sáng nhạt dần, trông như sắp vỡ vụn. Bà ơi, bà phải giữ sức khỏe đấy. Con sẽ trở về, mọi người nhất định phải chờ con. Nói xong câu cuối cùng, tôi dập máy, rồi hóa thành một luồng sáng lao vọt về phía phong ấn phong ma đang lơ lửng giữa không trung. Bạch Hư, hôm nay ông ép Trần An tôi vào đường cùng. Nếu như tôi có thể may mắn sống sót, ông nhất định sẽ được hưởng hết sự căm thù này. Ý nghĩ cuối cùng dừng lại đột ngột. Tôi ngất đi ngay lập tức. Điều duy nhất tôi nhớ là cảm giác xé rách sống không bằng chết. Ngoài ra còn có vô số dòng khí xuyên qua cơ thể tôi như hàng vạn thanh kiếm sắc bén. Vực ma, dãy núi Thiên Lan. Ở đây không có mặt trời mà là một mặt trăng không bao giờ lặn. Mặt trăng đỏ như máu, soi sáng mặt đất cũng đỏ như máu. Một đội buôn do vài trăm người hợp thành đang di chuyển theo con đường núi quanh co. 16 con hổ đang kéo xe với khí thế phi phàm. Người đàn ông trung niên dẫn đầu, cưỡi trên một con yêu thú không giống ngựa mà cũng chẳng giống bò. Anh ta mặc bộ áo giáp bạc, tay cầm trường thương vô cùng uy phong. Chắc đã đến giờ ăn tối, người đàn ông mặc áo giáp ra hiệu cho đoàn người phía sau dừng lại. Nhóm lửa nấu cơm đi, đêm nay nghỉ tại đây. Người đàn ông dẫn đầu nhìn toàn bộ đám người bằng ánh mắt sắc bén, sau đó lạnh lùng nói. Ngô Nghị, cậu dẫn theo 20 người canh giữ phía sau. Ô Sơn, cậu dẫn 20 người nhóm lửa chuẩn bị đồ ăn. Ô Thiết, cậu dẫn 40 người bảo vệ cẩn thận hàng hóa. Những người còn lại bảo vệ tốt tiểu thư Nhan Cửu. Tuân lệnh. Mọi người ôm quyền cúi đầu, nghe ngắn và thống nhất. Phân công lao động rất rõ ràng, không hề rối loạn. Người đàn ông dẫn đầu lộ vẻ hài lòng. Anh ta cưỡi con quái thú đi đến bên cạnh chiếc xe ngựa đầu tiên rồi cung kính nói. Cửu tiểu thư, nếu cô cần gì nữa thì có thể sai người hầu đi làm. Một lúc lâu sau, giọng nói dễ nghe của một cô gái vang lên. Không sao, thống lĩnh Mặc cứ tự xử lý đi. Người đàn ông gật đầu, anh ta ngập ngừng nói. Người đó thật sự không có vấn đề gì chứ? Trong xe ngựa không có động tĩnh gì, cửu tiểu thư cũng không trả lời. Người đàn ông cầm đầu không cam lòng, nói tiếp. Cửu tiểu thư, xin thứ lỗi tôi nói thẳng. Hàng hóa chúng ta vận chuyển trong chuyến đi này có liên quan đến sự sống còn của bộ tộc. Nếu không thể cung cấp đầy đủ lễ vật cho Thiên Lan Ma Tông, hơn 3.000 sinh mạng của bộ tộc chưa chắc đã sống qua được mùa đông này. Lai lịch của người này không rõ, trên người lại không có ma khí, cũng không hề có giấy tờ tùy thân. Vì vậy, chúng ta phải đề phòng. Trên xe ngựa vẫn không có động tĩnh. Người đàn ông cầm đầu hơi khó chịu, nói: Cửu tiểu thư, cô là thiên tài có ma chủng trong người. Tam trưởng lão của Thiên Lan Ma Tông đã nói sẽ nhận cô làm đồ đệ. Nhưng cô đừng quên, bộ lạc Ô Thị là gốc gác và là nơi ban tặng sự sống cho cô. Những người trong bộ lạc đối xử với cô không tệ, thủ lĩnh lại coi cô như con gái ruột. Cô tuyệt đối đừng gây phiền phức cho hơn 3.000 sinh mạng của bộ lạc Ô Thị vì một kẻ xa lạ. Người đàn ông cầm đầu nói với vẻ mặt buồn bực: Xin cửu tiểu thư đặt đại cục lên hàng đầu. Nói xong chưa? Rèm xe được một bàn tay trắng nõn như ngọc vén lên, để lộ ra một gương mặt thanh tú, xinh đẹp không chê vào đâu được. Đôi mắt trong như nước, nhưng lại mang theo một tia lạnh lùng, cứ như có thể nhìn thấu tất cả hư vô trên thế gian này. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, tạo thành một nụ cười nhẹ xinh đẹp nhưng lạnh lùng, giống như xa cách cả nghìn dặm. Cô gái mặc chiếc áo choàng đen, tóc được buộc ở hai bên mai, rõ ràng là một vẻ đẹp không thể tả xiết, nhưng lại khiến người khác không dám nhìn thẳng. Người đàn ông cầm đầu kiên trì nói: Ô Mặc chỉ yêu cầu một lời giải thích. Cô gái xinh đẹp tên Nhan Cửu hờ hững nói: Trên người anh ta không có ma khí, không có tu vi, chỉ là một người bình thường bị thương rất nặng. Anh cho rằng người như vậy có thể uy hiếp đến chúng ta? Ô Mặc lắc đầu nói: Trong dãy núi Thiên Lan có rất nhiều kẻ cướp. Ai có thể đảm bảo người này không phải là cái bẫy do bọn cướp cố tình bày ra? Mục đích là muốn cướp hàng của chúng ta. Đến lúc đó, trong ứng ngoài hợp, chúng ta phải ngăn cản thế nào? Thống lĩnh Mặc quá lo rồi, người đó có thể sống hay không vẫn còn chưa biết được đâu. Nhan Cửu nói xong thì buông rèm cửa, rồi quay lại trong xe. Mà tôi vẫn có khả năng giết chết người khác đấy. Bên ngoài xe ngựa, sắc mặt Ô Mặc đỏ bừng, anh ta phất tay áo rồi bỏ đi. Chương 402. Vực ma lớn đến mức không ai biết điểm kết thúc của nó ở đâu. Lãnh thổ nơi này rộng lớn và không có biên giới, được chia thành 4 khu vực: Đông Mạc, Nam Cương, Tây Hải, Bắc Vực. Bộ tộc Ô Thị là một bộ tộc nhỏ thuộc khu vực Nam Cương. Nó thuộc quyền quản lý của môn phái cấp 2 là Thiên Lan Ma Tông. Cứ 3 năm một lần, các bộ lạc thuộc quyền quản lý của Thiên Lan Ma Tông cần phải đến nộp lễ vật để đổi lấy sự bảo vệ của Ma Tông. Ô Nhan Cửu sinh ra trong một gia đình bình thường của bộ tộc Ô Thị. Cha của cô ta thậm chí còn không phải là hộ vệ cấp thấp nhất, mà chỉ là một đầu bếp của bộ tộc. Ông ta là người thật thà và trung thực, bình thường bị khá nhiều tộc nhân của bộ tộc bắt nạt và xa lánh. Lấy 3 bữa một ngày làm ví dụ, mỗi bữa bộ tộc sẽ phân 1 đến 2 loại thịt cùng với 3 bát ngũ cốc thô cho mỗi người. Nhưng khi đến lượt cha của Nhan Cửu, thịt không thấy đâu mà ngũ cốc thô cũng là loại thô nhất. Mẹ của Ô Nhan Cửu cũng không có địa vị gì. Bà ta chỉ là một nữ hầu gái trong bộ tộc. Tuy thông minh và lanh lợi hơn chồng rất nhiều, nhưng ma giới luôn coi trọng đàn ông. Và ở ma giới, thực lực luôn được đặt lên hàng đầu. Phụ nữ dù có thông minh đến đâu, nếu không có sức mạnh thì cũng chỉ vô dụng. Ô Nhan Cửu đã có một cuộc sống rất khổ cực trước năm 7 tuổi. Khổ đến mức cô ta luôn cảm thấy đau đớn mỗi khi nhớ lại. May mắn thay, tất cả những điều này đã thay đổi một cách long trời lở đất khi cô ta lên 7 tuổi. Trẻ con ở ma giới sẽ có cơ hội được kiểm tra thể chất khi lên 7 tuổi. Những ai mở ra ma văn sẽ có tư cách tu ma. Những đứa trẻ như vậy thường được đưa vào ma tông tu hành, và tương lai sẽ góp sức cho Ma Tông. Cho dù chỉ là một đệ tử gác cổng, tương lai của nó cũng tốt hơn nhiều so với ở lại bộ lạc. Ô Nhan Cửu lại khác, cô ta không những mở ra ma văn mà còn có ma chủng. Nếu như ma văn là chìa khóa mở ra con đường tu ma, vậy ma chủng chính là chiếc máy gia tốc. Cô ta tu luyện 3 năm bằng người khác tu luyện 10 năm. Tốc độ tu hành gấp 3, đây là loại tồn tại nghịch thiên đến mức nào? Vào thời điểm Ô Nhan Cửu kiểm tra có ma chủng, toàn bộ lạc Ô Thị sôi sùng sục. Lão thủ lĩnh hai tay run rẩy vái lên trời, rồi khóc vì sung sướng. Cha mẹ của Ô Nhan Cửu ôm nhau khóc vừa cười. Dường như họ muốn trút bỏ nỗi uất ức mà mình phải gánh chịu suốt bao năm qua. Đêm hôm đó, cha của Ô Nhan Cửu chưa bao giờ uống rượu, mà cũng uống đến say khướt, miệng lưỡi líu ríu. Mặc dù là như vậy, ông ta vẫn nắm chặt tay Ô Nhan Cửu rồi cười khúc khích, vừa cười vừa rơi nước mắt. Mẹ của Ô Nhan Cửu hiếm khi xa xỉ một lần. Bà ta mua 2 cân thịt ở nhà bếp bộ tộc. Ngoài ra còn đổi cho cô ta một bộ quần áo mới. Nếu là trước đây, điều này không bao giờ có thể xảy ra. Ô Nhan Cửu ngơ ngơ ngác ngác. Cô ta không biết ma chủng là gì. Nhưng điều duy nhất Ô Nhan Cửu biết là ánh mắt của mọi người khi nhìn cô ta đều thay đổi. Ánh mắt họ trở nên ước ao, kính nể, hiền hòa, thậm chí còn kèm theo một chút ghen tị khó hiểu. Những bạn nhỏ ngày xưa bắt nạt Ô Nhan Cửu không còn dám dùng đá đập vào cửa sổ gỗ của cô ta nữa. Khi nhìn thấy Ô Nhan Cửu, chúng sẽ bỏ chạy từ xa hoặc cúi đầu không dám nhìn thẳng. Buổi tối hôm đó, người phụ trách nhà bếp chuyên cắt xén thịt của cha cô đã mang 5 cân thịt đến. Ông ta vừa cười lấy lòng vừa khom lưng, suýt nữa còn quỳ xuống dập đầu. Lần đầu tiên trong đời, lão thủ lĩnh của bộ lạc Ô Thị bước vào ngôi nhà đất rách nát của Ô Nhan Cửu. Ông ta mang theo một đống thức ăn và quà tặng mà chỉ cấp bậc trưởng lão của bộ lạc mới có thể hưởng thụ. Lão thủ lĩnh còn tuyên bố với tất cả tộc nhân của bộ lạc rằng mình muốn nhận Ô Nhan Cửu làm con gái nuôi. Vào ngày đó, Ô Nhan Cửu đang phải chịu cực khổ và còn ngây thơ không biết gì, bỗng trở thành ngôi sao sáng của bộ tộc Ô Thị. Không ai có thể che giấu được ánh sáng chói mắt của cô ta. Nửa tháng sau, tam trưởng lão của Thiên Lan Ma Tông đích thân đến bộ tộc Ô Thị và nhận Ô Nhan Cửu làm đệ tử thân truyền. 5 ngày sau, Ô Nhan Cửu được sư phụ đưa về Thiên Lan Ma Tông để chuyên tâm tu luyện. Vì mối quan hệ với Ô Nhan Cửu, bộ tộc Ô Thị cũng vươn lên từ dưới đáy để trở thành bộ lạc đứng đầu trong các bộ lạc nhỏ. Nhưng vào 3 năm trước, bộ tộc Ô Thị đã mắc một sai lầm lớn. Theo quy định, mỗi bộ tộc thuộc quyền quản lý của Thiên Lan Ma Tông phải mang lễ vật đến đúng giờ để đổi lấy sự bảo vệ của Ma Tông. Bộ lạc Ô Thị gặp phải cướp trên đường đi giao lễ vật. Tất cả lễ vật bị cướp sạch, người bị thương vong nặng nề. Nếu đó chỉ là một món lễ vật bình thường, thì cùng lắm quay về chuẩn bị một món khác là được. Nhưng lễ vật tặng cho Thiên Lan Ma Tông lại là 8.000 khối ma tinh cấp 2, được bộ tộc Ô Thị chuẩn bị trong 2 năm. Ma tinh là một loại tinh thạch chứa ma khí, nó được những người tu ma chuyên dùng. Ma tinh được chia theo cấp độ từ 1 đến 9. Ma tinh cấp 1 có chất lượng kém nhất, chứa ít ma khí nhất và có quá nhiều tạp chất. Ma tinh cấp 9 là thứ tốt nhất, nó chứa cực nhiều ma khí và cũng tinh khiết nhất. Nhưng ngay cả ma tinh cấp 1 cũng cần 50 đồng bạc mới đổi được. Ma tinh cấp 2 cần 1 đồng vàng. 8.000 khối ma tinh cấp 2, nghĩa là bộ tộc Ô Thị đã mất 8.000 đồng vàng. 1 đồng vàng đổi 100 đồng bạc, 1 đồng bạc đổi được 100 tiền đồng. Một con thú dữ bình thường nặng 300 cân trên thị trường có thể bán được 50 đồng bạc. 8.000 đồng tiền vàng, bộ tộc Ô Thị phải giết 1.600.000 con thú dữ nặng 300 cân mới đổi được. Đây là khái niệm gì? Bộ tộc Ô Thị có hơn 3.600 miệng ăn, trừ đi người già yếu, phụ nữ và trẻ em. Vậy còn chưa đến 2.000 người đàn ông trưởng thành ra ngoài đi săn. 2.000 người này mỗi ngày săn 22 con thú nặng 300 cân trong 2 năm để đổi lấy 8.000 đồng tiền vàng. Hơn nữa, họ còn phải làm liên tục, không được bỏ ngày nào. Ngoài ra, họ phải bảo đảm khẩu phần lương thực cho tất cả mọi người trong bộ tộc. Đương nhiên, ngoài thú dữ bình thường, những yêu thú cấp độ càng cao càng đáng giá. Nhưng yêu thú khác với thú dữ, yêu thú đã mở ra linh trí. Cho dù yêu thú cấp thấp nhất, bọn chúng cũng có bản lĩnh không hề thua kém đệ tử Ma Tông. Những thợ săn của bộ tộc Ô Thị chỉ là người bình thường. Bọn họ làm sao có thể là đối thủ của yêu thú? Có thể nói, trong suốt 2 năm, bộ tộc Ô Thị đã phải rất gắng sức mới chuẩn bị được 8.000 viên ma tinh. Đây là nhiệm vụ do Thiên Lan Ma Tông giao cho. Bộ tộc nhỏ nộp 8.000 ma tinh cấp 2, bộ tộc cỡ vừa 20.300 ma tinh cấp 3, bộ lạc lớn là 50.000 ma tinh cấp 4. Bởi vì mối quan hệ với Ô Nhan Cửu nên bộ tộc Ô Thị đã phát triển rất tốt trong những năm qua. Nếu như trước đây bọn họ phải chuẩn bị ít nhất 3 năm mới thu thập được 8.000 ma tinh. Không giao lễ vật đúng hạn có nghĩa là không cần sự bảo vệ của Thiên Lan Ma Tông. Và bộ tộc đó sẽ sớm bị các bộ tộc khác nuốt dần và cuối cùng sụp đổ hoàn toàn. Lão thủ lĩnh của bộ tộc Ô Thị tuyệt vọng. Ông ta lập tức sai người đến báo tin cho Ô Nhan Cửu, đồng thời bảo Ô Nhan Cửu cầu xin Tam trưởng lão cho trì hoãn một đoạn thời gian. Nếu không, bộ tộc Ô Thị chỉ có con đường diệt vong. May mắn thay, Ô Nhan Cửu là đệ tử thân truyền duy nhất của Tam trưởng lão Thiên Lan Ma Tông. Cô ta rất được Tam trưởng lão yêu quý. Hơn nữa, thiên tài có ma chủng như Ô Nhan Cửu rất được Ma Tông coi trọng. Vì vậy, bộ lạc Ô Thị mới được gia hạn thêm 3 năm. Lần này, chỗ hàng hóa mà đội ngũ phải vận chuyển chính là 16.000 ma tinh cấp 2 mà bộ tộc phải nộp cho Thiên Lan Ma Tông trong 6 năm qua. Để tránh gặp lại bọn cướp rồi đẩy bộ tộc Ô Thị vào đường cùng, Ô Nhan Cửu không tiếc xuất quan đến đây hộ tống cùng. Vào nửa tháng trước, khi đoàn người đi qua chân núi Thiên Lan, cô ta gặp một người thanh niên bị thương nặng sắp chết. Người thanh niên này hơn 20 tuổi, làn da trắng trẻo, sạch sẽ, dáng vẻ đẹp trai. Nhưng hơi thở của anh ta yếu ớt, cơ thể đầy lỗ thủng, cứ như bị vạn mũi tên xuyên qua, máu thịt be bét. Sau khi Ô Nhan Cửu trở thành đệ tử Ma Tông, cô ta cũng đã giết rất nhiều người. Nhưng chưa bao giờ Ô Nhan Cửu nhìn thấy một người chết với vết thương kinh hoàng như vậy. Có thể dùng từ quá thảm để hình dung. Vâng, chính xác mà nói thì chàng trai trẻ này chưa chết, bởi vì trái tim anh ta vẫn còn đập. Chương 403. Ô Nhan Cửu cứu anh ta không phải vì lòng tốt hay trái tim Bồ Tát, mà vì cô ta cảm thấy có một khí tức kinh khủng bên trong người thanh niên này. Khí tức này dường như cực kỳ áp chế ma khí trong người Ô Nhan Cửu, giống như ngọn lửa gặp phải lũ lụt, không hề có một chút sức phản kháng nào vậy. Nhưng loại áp chế này chỉ lóe lên rồi biến mất, giống như một ảo ảnh do cô ta tự sinh ra. Ô Nhan Cửu cẩn thận kiểm tra thân thể người thanh niên này. Không có ma khí, không có huyết sát khí do hút máu sinh ra, thậm chí ma văn cũng không kích hoạt. Cô ta xác nhận và khẳng định người thanh niên bị thương nặng này chỉ là một người phàm, giống như hầu hết các tộc nhân của bộ lạc Ô Thị không thể tu ma, Điều này làm Ô Nhiên Cửu càng thêm tò mò. Vậy khí tức áp chế trong người thiếu niên này đến từ đâu? Tại sao với thủ đoạn của cô ta lại không phát hiện ra được? Có phải cô ta đã cảm ứng sai, hay người thanh niên này che giấu một bí mật kinh khủng nào đó? Để giải mối nghi ngờ trong lòng, Ô Nhiên Cửu sai người mang người thanh niên vào thùng xe và đích thân giúp anh ta chữa thương. Nhưng dù là vậy, Ô Nhiên Cửu vẫn cho rằng người thanh niên này sẽ chết, bởi vì anh ta bị thương quá nặng. Thậm chí Ô Nhiên Cửu còn nghĩ đến việc sau khi anh ta chết, sẽ mang xác quay về Thiên Lan Ma Tông để sư phụ giúp cô ta kiểm tra. Tuy nhiên, một điều không thể tin được đã xảy ra. Trong vòng nửa tháng trở lại đây, vết thương của người thanh niên này dần dần hồi phục. Những vết thương máu me be bét trên người anh ta đã đóng vảy rồi rơi xuống, để lộ làn da mới trắng trẻo. Các cơ quan nội tạng bị vỡ tự chữa lành từng chút một và trở lại bình thường. Mặc dù anh ta vẫn hôn mê, nhưng Ô Nhiên Cửu tin rằng anh ta đã hoàn toàn sống sót. Ô Nhiên Cửu rất sửng sốt đến mức không thể tin nổi vào mắt mình. Đồng thời, sự nghi ngờ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Tại sao con người phàm tục này lại có thể sống lại? Thể chất của anh ta rõ ràng không có gì đặc biệt cả. Tôi tỉnh dậy trong tâm trạng bàng hoàng với những cơn đau dữ dội. Đập vào mắt tôi là một cô gái dễ thương trong chiếc váy xanh. Trông cô ta còn non nớt, không quá xinh đẹp, nhưng đôi mắt to tròn long lanh trông rất thông minh. Cô ta ngồi bên cạnh tôi và đang vò vài chiếc lá khô, thỉnh thoảng lại thêm một chút nước thuốc màu đỏ. Cô ta cứ lẩm ba lẩm bẩm, tôi nghe mà không hiểu cô ta nói gì. Tôi không biết đây là nơi nào, và liệu tôi có thành công bước vào ma giới hay không. Nhưng tôi biết mình chưa chết, và càng không rơi vào tay đạo môn. Tôi yên lặng cảm nhận một chút tu vi của mình. Tôi chỉ còn tu vi hơn 100 năm, thật sự yếu ớt đến đáng thương. Thấy tôi đã tỉnh, cô gái váy xanh có vẻ ngạc nhiên và nói một tràng với tôi. Thật tiếc là tôi không hiểu được một từ nào. Nhưng qua nét mặt của cô ta, tôi đoán cô ta đang hỏi, anh tỉnh rồi à, anh cảm thấy thế nào? Chắc đại khái là như vậy. Tôi vất vả ngồi dậy rồi cẩn thận hỏi. Đây là đâu? Cô có hiểu tôi nói gì không? Cô gái mặc váy xanh chớp chớp đôi mắt xinh đẹp với vẻ bối rối. Sau đó liên tục lắc đầu và càng thêm tò mò nhìn tôi. Nhưng ngay sau đó, cô ta lại ra khỏi xe và biến mất, chỉ để lại tôi kinh ngạc dựa trên chiếc giường đệm mềm. Khoảng 7-8 phút sau, cô gái mặc váy xanh quay trở lại. Đi cùng cô ta là một cô gái rất xinh đẹp, mặc áo choàng đen. Cô gái xinh đẹp này có vẻ mặt lạnh lùng. Cô ta dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi. Một lúc lâu sau mới hé đôi môi đỏ ra nói cái gì đó. Tôi cười khổ và xua tay tỏ ý không hiểu. Cô gái áo đen cau mày, cô ta suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên giơ tay về phía mi tâm của tôi. Trong tiềm thức tôi muốn tránh, nhưng vết thương của tôi vẫn chưa lành. Một cử động nhẹ cũng tác động đến vết thương khiến tôi đau đến cắn răng. Tôi chỉ có thể nhìn ngón tay cô ta ép vào mi tâm của mình. Một sức mạnh mềm mại tỏa ra từ đầu ngón tay của cô gái mặc áo choàng đen. Nó từ từ tiến vào đầu óc tôi, rồi tan ra trong đó. Một giây sau, tôi nghe thấy cô gái áo đen hỏi lại một lần nữa. Đây là ngôn ngữ của ma giới, anh có hiểu không? Hiểu được. Tôi kinh ngạc. Xem ra cô gái áo đen đã dùng tu vi để truyền ngôn ngữ ma giới cho tôi. Anh không phải người của ma giới. Đôi mắt cô gái áo đen lóe lên. Lòng tôi thấy căng thẳng và cũng thấy mừng rỡ. ma giới. Tôi thật sự đã đi qua lỗ thủng của phong ấn phong ma để đến ma giới rồi. Vậy người này là ai? Người đã cứu mạng tôi chăng? Chắc là vậy. Nếu không thì tôi đã không xuất hiện trong chiếc xe này. Nhưng ma khí đang bao trùm người này. Tôi không thể phân biệt được cô ta là người tốt hay kẻ xấu. Tôi không dám nói mình đến từ Trung Quốc. Nói một cách chính xác, đây là bí mật lớn nhất của tôi sau khi đến ma giới. Giống như thân phận Trúc Huyền Thanh của tôi, tuyệt đối không thể để cho người thứ hai biết. Ma giới và Trung Quốc là kẻ thù không đội trời chung. Nếu mọi người ở đây biết tôi đến từ Trung Quốc, thì tôi tin rằng số phận của mình sẽ cực kỳ thê thảm. Trong nháy mắt, có vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu. Tôi ôm đầu giả vờ đau đớn, nói: Tôi là người của ma giới, nhưng hình như tôi đã bị mất trí nhớ và chẳng nhớ được gì cả. Cô gái áo đen liếc mắt chỉ vào vết thương trên người tôi và hỏi: Anh có nhớ mình bị thương thế nào không? Tôi khẽ lắc đầu và trả lời với vẻ vô cùng cô đơn: Tôi không nhớ được. Vậy mạng anh đúng là lớn thật đấy. Cô gái áo đen nói bằng giọng giễu cợt: Nếu như vậy, chỉ sợ anh đã quên cả tên của mình rồi nhỉ? Tôi vỗ trán rồi buồn bực nói: Đúng vậy, tôi tên là gì? Cô gái áo đen không nói gì nữa. Cô ta xoay người bước ra khỏi xe ngựa. Cố dưỡng thương đi, đội ngũ chúng tôi không nuôi một gã vô dụng đâu. Trong xe ngựa chỉ còn tôi và cô gái mặc váy xanh. Đối phương đổ nước thuốc đã chế xong vào một chiếc bát gỗ rồi cười bảo tôi: Này, anh đã tỉnh rồi thì tự bôi thuốc đi. Cảm ơn. Tôi nói chân thành. Anh nên cảm ơn tiểu thư nhà tôi chứ không phải tôi. Cô gái áo xanh bĩu môi. Nếu không phải tiểu thư muốn cứu anh đã chết ở chân núi rồi. Đúng vậy, khi nào vết thương của tôi đỡ hơn, tôi sẽ đích thân đi qua cảm ơn tiểu thư nhà cô. Tôi phối hợp nói. Không biết tiểu thư của cô tên gì và đến từ đâu? Cô gái mặc váy xanh tỏ ra cảnh giác. Anh hỏi những thứ này làm gì? Tôi giả vờ thản nhiên, vô cùng thành khẩn mà nói. Ơn cứu mạng sâu hơn trời biển. Nếu biết tên tiểu thư của cô, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Cả đời này không bao giờ quên. Vẻ mặt của cô gái váy xanh buông lỏng. Cô ta mím môi cười và bảo: Tiểu thư của tôi là người của bộ tộc Ô Thị, tên đầy đủ là Ô Danh Nhan Cửu. Cô ấy là đệ tử thân truyền của Tam Trưởng Lão Thiên Lan Ma Tông. Vậy còn cô, tên cô là gì? Tôi cười hỏi. Cô cũng là ân nhân cứu mạng của tôi đấy. Cô gái váy xanh đỏ mặt rồi nói lí nhí. Tôi chỉ là hầu gái của tiểu thư, tên tôi là Ô Hồng Y. À, nhưng cô đang mặc áo màu xanh mà. Tôi cố tình làm bầu không khí thêm sinh động để giảm bớt sự cảnh giác của cô gái này. Ai cần anh lo, tôi thích mặc màu xanh. Vậy mà tên cô lại là Ô Hồng Y. Đúng thế, khi tiểu thư lên 7 tuổi, tôi đã trở thành hầu gái riêng của cô ấy. Hầu gái đương nhiên phải theo họ của chủ nhân. Một tiếng sau, cô hầu gái tên Hồng Y vui vẻ rời đi, còn tôi uể oải dựa người vào giường. Vết thương vẫn chưa lành, nhưng tôi lại cố nói chuyện với Hồng Y hơn một tiếng đồng hồ. Tôi cố ý làm cô ta vui vẻ để lấy được một số thông tin mình muốn. Ma giới, Nam Cương, dãy núi Thiên Lan, bộ tộc Ô Thị, lễ vật để tiến cống. Người tu ma lấy máu làm thức ăn, phương pháp tu luyện của họ khác với chúng tôi. Yêu tinh ở Trung Quốc đều hấp thu linh khí trời đất, còn người tu ma lại dùng máu làm vật dẫn. Dù là máu người hay máu gia súc thì đều là vật dẫn để họ nâng cao tu vi. Ngoài ra, bọn họ còn hấp thu ma khí trong ma giới. Đúng vậy, ở đây không hề có một chút linh khí nào. Khi tôi nghĩ đến đây, cảm giác vui sướng vì còn sống đã không còn nữa. Không có linh khí, tôi làm thế nào để khôi phục tu vi? Không khôi phục được tu vi, tôi dựa vào đâu để trở về Trung Quốc? Chương 404. Cảnh giới hiện tại của Bạch Hư là Thái Ất Chân Tiên. Chính xác mà nói, tu vi vượt qua 100.000 năm sẽ là cảnh giới Thái Ất Chân Tiên. Bất cứ lúc nào cũng có thể cảm nhận đại đạo rồi bước vào hàng ngũ thánh nhân. Bạch Hư đã cảm ngộ nhiều năm như vậy, cho dù lão còn chưa cảm ngộ được sự huyền diệu của đại đạo, thì cũng đặt được một chân vào đó rồi. Nếu tôi không bị thương và ở ma giới có đầy đủ linh khí, thì việc bước vào cảnh giới Thái Ất Chân Tiên chỉ đơn giản như ăn cơm uống nước. Vì trạng thái tu vi mạnh nhất của tôi là 94.000 năm. Nhưng bây giờ lại xảy ra vấn đề. Ma giới không có linh khí. Tôi muốn khôi phục tu vi sẽ khó như lên trời. Làm sao có thể tăng lên đến cảnh giới Thái Ất Chân Tiên rồi cảm ngộ đại đạo? Trong xe ngựa, tôi nhắm nghiền mắt mà miệng đầy chua xót. Tôi làm mọi cách đến ma giới bất chấp sống chết, chỉ để đổi lấy cơ hội sống duy nhất, một đường sống khó đi nhất. Nhưng bây giờ tôi đã có được đường sống thì lại chặt đứt đường lui. Thế này thì trần tôi có nên ở lại ma giới để kéo dài hơi tàn không? Làm như vậy thì khác gì ở lại Trung Quốc. Sự uể oải và không cam lòng khiến tôi kiệt sức. Cơ thể chưa lành của tôi lại càng thêm nặng nề. Đã nhiều ngày không ăn, chắc anh đói bụng lắm rồi hả? Hồng Y vén rèm xe leo lên. Cô ta bê một bát canh thịt và nói: Lúc trước tôi cho anh một ít nước thuốc để duy trì sinh mệnh. Tiểu thư nói nếu anh tỉnh thì nên ăn gì đó để vết thương nhanh lành hơn. Cảm ơn. Tôi cảm kích nói và cầm lấy bát canh từ trong tay Hồng Y. Với thể chất đại la kim tiên của tôi không cần phải ăn gì cả. Dù tu vi của tôi bây giờ rơi xuống hơn 500 năm, nhưng tôi có khí huyền thanh hoàn chỉnh trong cơ thể. Nó liên tục tẩm bổ thân thể tôi, nên tôi hoàn toàn không cảm thấy đói. Nhưng bây giờ tôi đang cố tình giả vờ là một người bình thường. Vì vậy, tôi không thể để lộ ra sơ hở trước mặt Ô Nhan Cửu và Hồng Y. Ít nhất, tôi không thể để lộ sơ hở khi chưa có năng lực tự vệ, tránh để đối phương nghi ngờ rồi gây bất lợi cho tôi. Canh thịt này không phải canh thịt bình thường đâu. Hồng Y cười thần bí. Đây là yêu thú cấp 2, thạch hỏa nhạn do tiểu thư tự tay săn đấy. Nó chỉ có khoảng chục cân thịt mà nấu canh cho anh đã dùng mất một nửa rồi. Mấy người thống lĩnh mặc đều nhìn mà thèm đó. Hả? Nghĩa là sao? Tôi tò mò hỏi. Hồng Y nhìn tôi như nhìn thằng ngốc. Cô ta nói: Cơ thể yêu thú đầy ma khí và khí huyết. Người bình thường ăn sẽ tẩm bổ máu thịt, tăng cường xương cốt gân mạch. Người tu ma ăn sẽ tăng cường tu vi. Cơ thể của anh bây giờ đang cần được tẩm bổ. Canh nấu từ thịt yêu thú là một thứ tốt hiếm có đối với anh đấy. Nước thuốc đã nghiền trước đó được dùng để thoa ngoài da, còn canh thịt yêu thú là dùng để uống. Dùng đồng thời cả hai thứ, tôi tin rằng anh sẽ có thể đi lại như chúng tôi trong vài ngày tới. Nói đến đây, Hồng Y tiếp tục nói với vẻ đắc ý. Đừng coi thường nó chỉ là yêu thú cấp 2, nhưng rất khó đối phó. Cũng nhờ có tiểu thư của tôi ra tay đấy. Nếu đổi thành thống lĩnh Mặc hay người khác, tôi sợ rằng họ đã chết rồi. Ơn nghĩa của tiểu thư Nhan Cửu khó mà báo đáp được. Tôi nói rất chân thành, nhưng trong lòng lại hơi bồn chồn. Canh thịt yêu thú quả thực là một thứ tốt đối với người tu ma. Nhưng đối với một người dùng linh khí của trời đất như tôi, thì có thể nói là vô tác dụng. Quan trọng nhất là tôi không dám uống đâu. Có trời mới biết điều gì sẽ xảy ra khi ma khí tiến vào cơ thể tôi? Điều gì sẽ xảy ra nếu linh lực và ma khí trong cơ thể tôi xung đột với nhau? Tu vi hơn 500 năm hiện tại của tôi không thể nào hóa giải được. Được rồi, nhân lúc còn nóng, mau uống đi. Bị nguội tác dụng sẽ giảm một nửa đấy. Hồng Y thúc giục. Lòng tôi trùng xuống, tôi khóc không ra nước mắt. Nếu uống nó, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Nếu không uống, Hồng Y chắc chắn sẽ nghi ngờ tôi. Trong lúc nhất thời, tôi lâm vào cảnh khó xử vì bát canh thịt. Này, sao lại ngẩn ra thế? Tôi có muốn uống cũng không được uống đây này. Hồng Y bĩu môi càu nhàu. Uống, uống ngay đây. Tôi quyết tâm liều mạng nên nhắm mắt lại, rồi bê bát canh đổ vào miệng. Tôi hoàn toàn không cảm nhận được mùi vị của bát canh. Sau khi nó vào người, cả người tôi trở nên ấm áp, như thể đang ngâm mình trong suối nước nóng vậy, vô cùng thoải mái. Đồ chết nhét! Hồng Y cười mắng. Một bát canh thịt thơm thế mà bị anh uống như uống thuốc đắng ấy. Tôi ợ một cái rồi giả vờ cười nói. Tôi đã được uống nó bao giờ đâu, một giọt cũng không lãng phí mà. Hồng Y cầm chiếc bát rỗng rồi phất tay. Anh nghỉ ngơi đi, sáng mai đội ngũ phải tiếp tục lên đường đấy. Sau khi Hồng Y rời đi, tâm trạng đang giả vờ thoải mái của tôi bỗng trở nên căng thẳng. Bát canh thịt yêu thú này đúng là có hiệu quả tẩm bổ máu thịt, nhưng kèm theo nó là nhiều ma khí. Chỗ ma khí đó chạy tán loạn trong cơ thể tôi, giống như một con ngựa hoang mất cương, hoàn toàn không thể khống chế. Nếu cơ thể của tôi là một màn xương trắng tràn đầy linh lực, vậy trong màn xương trắng lúc này lại xuất hiện một tia ma khí màu đen rất kỳ quái. Cả hai không tương thích với nhau, cực kỳ bài xích nhau, chẳng ai muốn tiếp nhận ai. May mà tôi chỉ uống một bát canh thịt yêu thú. Hơn nữa, đó chỉ là yêu thú cấp 2. Nếu ngày nào cũng uống như vậy và đổi thành yêu thú cấp cao hơn, đến một ngày trong cơ thể tôi, ma khí và linh khí cân bằng, tôi thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Ngay khi tôi đang thầm cân nhắc cách đối phó với loại năng lượng kỳ quái này, khí huyền thanh trong cơ thể đột nhiên chuyển động. Giống như một con sư tử đang ngủ say đột nhiên mở miệng, nó trực tiếp nuốt hết đám ma khí tán loạn đó. Lát sau, một luồng khí tinh khiết tỏa ra từ khí huyền thanh. Nó lan tỏa khắp cơ thể tôi, rồi đi qua tất cả các cơ quan nội tạng, thậm chí cả xương cốt. Hả? Tôi hai mắt sáng lên. Khí huyền thanh cắn nuốt ma khí? Không, không đúng. Là khí huyền thanh cắn nuốt ma khí, rồi trả lại linh khí thuần khiết cho tôi. Tại sao lại như vậy? Tôi cố nén sự phấn khích của mình. Tôi thở gấp và vội vàng suy nghĩ. Đúng rồi, khí huyền thanh là thứ khí tinh khiết nhất trên thế gian này. Nó phá vỡ mọi ảo ảnh và sát chướng. Ma khí không phải ảo ảnh, nhưng lại thuộc về sát chướng. Cũng giống như sát khí, huyết khí sẽ lập tức biến mất khi bị khí huyền thanh ăn mòn. Nếu là như thế này... Tôi dựa vào giường và khẽ mỉm cười, nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Một giây trước, tôi còn đang lo lắng ma giới không có linh khí để tôi tu luyện. Nhưng vào lúc này, khí huyền thanh đã cho tôi một cuộc sống mới sau khi tuyệt vọng. Nếu suy đoán của tôi là đúng, khí huyền thanh có thể loại bỏ các chất độc hại trong ma khí, rồi chuyển thành linh khí để tẩm bổ tôi. Tính theo cách này, ma khí chính là linh khí đối với tôi. Tôi có thể yên tâm ở đây chữa thương và chạy nước rút đến cảnh giới thái ất chân tiên. Cuối cùng là cảm ngộ đại đạo. Chỉ cần tôi trở thành thánh nhân, phong ấn phong ma không thể làm gì được tôi. Ngày trở về Trung Quốc cũng là ngày tôi và Bạch Hư giải quyết thù hận. Nghĩ đến điều này, tôi lại càng khẩn trương muốn hồi phục thương thế. Điều tôi cần nhất bây giờ là khôi phục một ít tu vi, ít nhất là có thể tự bảo vệ chính mình. Đêm hôm đó, tôi ngồi xếp bằng, cố gắng hấp thu ma khí mỏng manh trong trời đất, rồi dùng khí huyền thanh để chuyển hóa thành linh khí, sau đó từ từ hòa tan nó vào cơ thể. Vào lúc sáng sớm, Hồng Y mang đến một bát canh thịt yêu thú khác. Tôi uống ngay không hề do dự, thậm chí trong tiềm thức còn muốn uống thêm. Hồng Y lè lưỡi đáng yêu, nói: "Mỗi bữa một bát, đừng uống nhiều, tiểu thư nhà tôi dặn như vậy." Tôi hiểu ý của Ô Nhan Cửu, trăng tròn rồi lại khuyết. Tôi chỉ là một người phàm trong mắt cô ta. Ô Nhan Cửu sợ tôi bổ quá lại không chịu được. Chương 405. Trong nửa tháng tiếp theo, ba bữa mỗi ngày tôi đều được thưởng thức một bát canh thịt yêu thú. Ngoài ra, Ô Nhan Cửu còn sai Hồng Y tiếp tục pha chế nước thuốc giúp tôi, dùng để xoa ngoài da và đắp lên vết thương chưa khỏi hẳn. Cùng với sự khổ tu ngày đêm của tôi, chỉ trong 15 ngày ngắn ngủi, tu vi của tôi đã khôi phục gần 2.000 năm. Đương nhiên, chuyện này có liên quan đến việc khí huyền thanh liên tục tẩm bổ cơ thể. Nếu chỉ dùng canh thịt và ma khí mỏng manh trong trời đất, thì sẽ không thể đạt đến được tu vi như bây giờ. Buổi tối, đoàn xe của bộ tộc Ô Thị hạ trại nhóm lửa nấu ăn. Tôi bước ra khỏi buồng xe và ngẩn ngơ nhìn mặt trăng máu trên bầu trời. Đúng vậy, mặc dù trong những ngày qua tôi đã nhìn thấy thế giới bên ngoài qua cửa sổ xe, nhưng tôi vẫn bị chấn động vì mặt trăng máu vĩnh viễn không bao giờ biến mất của ma giới. Điều này đi ngược với lẽ thường, nhưng nó dường như lại rất tự nhiên trong ma giới. Đội ngũ của bộ tộc Ô Thị cũng không có quá nhiều người. Tôi đã quan sát và thấy chỉ có hơn 200 người. Bọn họ phân công lao động rõ ràng, tay chân nhanh nhẹn. Hồng Y nói rằng 200 người này là những người giỏi nhất trong bộ tộc Ô Thị. Nhưng theo tôi, đám người này không hề có tu vi. Họ chỉ mạnh hơn người thường về thể chất và sức mạnh thôi. Có 8 thùng xe chở đầy ma tinh trong số 16 chiếc xe bằng sắt. Tôi đã dùng tinh thần để cảm ứng. Thứ này giống với linh thạch của Trung Quốc, nhưng nó lớn hơn nhiều so với linh thạch về khối lượng. To chừng một cái chậu rửa mặt. Bên trong chứa đầy ma khí, được người tu ma dùng để tu luyện. Thành thật mà nói, khi tôi cảm nhận được toàn bộ 8 chiếc xe là ma tinh, tâm trạng của tôi vô cùng dãy dụa. Ma khí trong trời đất quá mỏng manh, tôi liên tục hấp thu trong 15 ngày, mà cũng chỉ tương đương với hấp thu ma khí trong 2.000 khối ma tinh cấp 2. Đó là bởi vì cảnh giới của tôi ở Đại La Kim Tiên, nên tốc độ hấp thu nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Có thể tưởng tượng được rằng 16.000 viên ma tinh cấp 2 đang đặt trước mặt tôi và tôi khát khao hấp thu nó đến mức nào. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng chỉ cần hấp thu hết 16.000 viên ma tinh này, tu vi của tôi có thể khôi phục đến 7-8.000 năm, thậm chí càng cao hơn. Trong trường hợp đó, tôi sẽ có thêm sức mạnh để tự bảo vệ mình. Ví dụ như Ô Nhan Cửu, cô ta gia nhập Thiên Lan Ma Tông năm 7 tuổi và đã tu luyện được 20 năm. Hiện giờ tu vi của cô ta khoảng 5-600 năm, chỉ tương đương với một con yêu tinh nhỏ vừa mở linh trí ở đất Trung Quốc, có sức mạnh vượt qua người phàm. Còn sư phụ của cô ta, tam trưởng lão của Thiên Lan Ma Tông, người luôn ngồi tít ở trên cao trong mắt người ngoài, cũng chỉ có tu vi hơn 4.000 năm. Nếu tôi khôi phục được tu vi đỉnh cao Đại La Kim Tiên, chưa cần nói đến việc có thể đi ngang trong ma giới, mà tôi sẽ có thể tìm một chỗ an toàn để tu luyện đến cảnh giới Thái Ất Chân Tiên. Và cuối cùng là cảm ngộ đại đạo. Nhưng cuối cùng tôi đã từ bỏ ý định hấp thu ma tinh trong 8 chiếc xe kia. Tính mạng của tôi được Ô Nhan Cửu cứu. Cho dù cô ta có mục đích gì với tôi, tôi cũng không thể lấy oán trả ơn. Nói gì thì nói, bây giờ Ô Nhan Cửu không hề làm hại tôi, cô ta còn giúp tôi chữa lành vết thương. Về tình, về lý, tôi không thể làm trái với lương tâm để hại người ta được. Chỗ ma tinh này là lễ vật của bộ tộc Ô Thị nộp lên cho Thiên Lan Ma Tông. Lòng tham của tôi có thể khiến hơn 3.000 sinh mạng trong bộ tộc Ô Thị biến mất. Trừ khi tôi có thể tiêu diệt Thiên Lan Ma Tông. Nếu không, tôi không thể dính vào nhân quả này. Lửa trại bùng cháy, mùi thơm của thức ăn tỏa ra bốn phía. Sự xuất hiện của tôi từ lâu đã gây ra những lời xì xào bàn tán của đám hộ vệ bộ tộc Ô Thị. Đã tròn một tháng kể từ khi tôi được Ô Nhan Cửu cứu và đưa lên xe. Đây là lần đầu tiên tôi tự mình xuất hiện đối mặt với mọi người. Hồng Y đang ngồi xổm bên đống lửa nấu canh thịt yêu thú cho tôi. Khi cô ta nhìn thấy bóng dáng của tôi thì mừng rỡ, hô: Trần An, anh đã đi lại được rồi à? Trần An, đó là tên tôi tự đặt sau khi giả vờ mất trí nhớ. Dù sao đây cũng là ma giới, không ai biết tôi và cũng không ai biết thông tin chi tiết của tôi ở Trung Quốc. Vì vậy tôi rất bình thản mà nói với Ô Nhan Cửu và Hồng Y rằng tôi tự đặt tên mình là Trần An, có nghĩa là bình an là phúc, bình bình an an. Cũng đỡ hơn rồi nên xuống đi dạo một chút. Tôi cười trả lời. Hồng Y chạy lon ton đến trước mặt tôi. Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân rồi tấm tắc khen. Không ngờ sau khi vết sẹo trên mặt anh khỏi hẳn, trông anh lại đẹp trai như vậy. Không tồi, hơn hẳn mấy người đàn ông trong bộ lạc chúng tôi. Hả? Tôi dở khóc dở cười, nói. Lúc trước tôi rất xấu à? Hồng Y nói một cách nghiêm túc. Không phải, lúc vừa mới cứu anh, trên mặt anh máu me be bét. Ngoại trừ mắt mũi vẫn còn nguyên vẹn, những nơi khác đều thủng lỗ chỗ, nhìn sợ chết khiếp. Tôi cười không nói lời nào mà cúi người cảm ơn Hồng Y từ tận đáy lòng. Mấy ngày nay cô đã vất vả nấu canh cho tôi, nếu không chẳng biết khi nào vết thương của tôi mới lành. Hồng Y cười tinh nghịch, nói. Coi như anh vẫn còn một chút lương tâm. Nhưng người anh cần cảm ơn nhất không phải là tôi đâu. Đúng vậy, còn tiểu thư Nhan Cửu nữa. Tôi cảm thán. Không biết tiểu thư của cô bây giờ có rảnh không? Hồng Y quay đầu nhìn bát canh thịt đang nấu, sau đó quay lại và đáp. Tiểu thư vẫn luôn rảnh rỗi, tôi có thể dẫn anh đi gặp cô ấy. Tôi chắp tay nói. Vậy làm phiền cô. Hồng Y che miệng cười thầm. Sao anh cứ lịch sự thế? Trông như đám mọt sách của Văn Thánh Ma Tông. Suốt ngày rung đùi đọc sách. Hồng Y vừa nói vừa dẫn tôi đi đến chiếc xe ngựa phía trước. 16 chiếc thùng xe được chế tạo bằng sắt. Ô Nhan Cửu ở thùng xe đầu tiên, còn tôi ở chiếc xe thứ 6. Khi chúng tôi đi qua chiếc xe thứ 4, một thanh niên vạm vỡ với bộ râu quai nón đột ngột chặn đường tôi. Tôi thấy mặt gã lộ vẻ chế giễu rồi hỏi. Mày chính là con chó chết mà tiểu thư Nhan Cửu nhặt về ở dưới chân núi. Thái độ của đối phương trông rất lười nhác và ngạo mạn. Trên khóe miệng nở nụ cười chế nhạo. Gã từ trên cao nhìn xuống với ánh mắt khinh thường. Ô Nanh, mời anh ăn nói tôn trọng một chút. Hồng Y hung hăng nói. Anh ta tên Trần An, là khách của tiểu thư. Khách? Người thanh niên tên Ô Nanh cười nói. Thằng này một tháng trước suýt chết ở chân núi Thiên Lan. Từ lúc nào mà nó trở thành khách của Cửu tiểu thư thế? Hồng Y, chuyến đi này quan trọng đến mức nào thì cô cũng biết rồi đấy. Tôi sẽ không bao giờ cho phép những người có thân phận mờ ám xen lẫn trong đội ngũ đưa lễ vật. Mặc dù hắn được Cửu tiểu thư cứu thì sao chứ? Tôi là thiếu thủ lĩnh. Sau này quyền lực của bộ tộc sẽ rơi vào tay tôi. Tôi phải chịu trách nhiệm trước 3.000 tộc nhân và với toàn bộ bộ tộc. Ô Nanh nói năng rất hùng hồn. Đối mặt với thiếu thủ lĩnh của bộ tộc Ô Thị, Hồng Y có vẻ hơi e ngại. nhất là khi nghe gã nhắc đến 3.000 tộc nhân cùng toàn bộ bộ tộc. Khí thế mạnh mẽ của Hồng Y bỗng trở nên yếu ớt. Cô ta cắn môi đáp: Tiểu thư nói anh ta chỉ là một người bình thường, không phải gian tế của bọn cướp. Biết người, biết mặt mà không biết lòng. Biết đâu tên này ngụy trang rất khá thì sao? Ôn Anh bật cười và nói: Là người hay quỷ thì phải thử mới biết được. Vừa dứt lời, người thanh niên cao 2 thước này đi từng bước về phía tôi rồi nói: Tôi nghe nói bọn phỉ đều là một đám không sợ trời không sợ đất, vô cùng kiêu ngạo, thà chết chứ không chịu khuất phục, kiêu hãnh như rồng. Nếu mày muốn thể hiện sự trong sạch, tao có một ý tưởng tốt, không biết mày có dám thử không? Không đợi tôi nói, Hồng Y đã hỏi trước: Ý tưởng gì? Ôn Anh cười tủm tỉm, đột nhiên nhấc chân đạp lên thùng xe, sau đó nói với giọng điệu quái gở: Để hắn chui qua háng tôi. Ôn Anh! Hai tay Hồng Y siết chặt ống tay áo, mặt đỏ bừng vì tức giận. Đừng khinh người quá đáng!